FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 191, trong chúng ta ra một tên phản đồ. Sự thật chứng minh Senkho lo lắng đúng là dư thừa. Kỳ thật đây chẳng qua là Senkho cảnh giới quá thấp, hoàn toàn nhìn không ra trong đó môn đạo. Sư tượng trên thân tràn ngập nguyền rủa thí thần chi lực là so rớt ba huynh đệ càng thần bí, càng cao cấp hơn lực lượng. Nhưng mà cỗ lực lượng này tại trong tay nàng lại như là đồ chơi. Mặc cho nàng xoa tròn xoa dẹp, càng là thanh thế không hiện, càng là chứng minh Skathat đối với lực lượng điều khiển đạt đến thần minh đều khó mà với tới độ cao. Trái lại rớt ba huynh đệ, thanh thế to lớn, âm thanh quang hiệu quả 10 phần. Cũng bất quá là đem lực lượng lãng phí ở Zorier địa phương. Song phương lập tức phân cao thấp. Nếu không phải Đan Ma Chi thế giới nhân giới hạn chế lực lượng tối cao hạn mức cao nhất, rớt ba huynh đệ liền để sư tượng hơi chăm chú một điểm tư cách đều không có. Đối mặt với phảng phất không có bất kỳ cái gì sự vật có thể ngăn trở chí mạng hồng mang, rớt ba huynh đệ kinh hãi muốn tuyệt. Không thể không sức liều toàn lực đem ba thần thần lực tập hợp cùng một chỗ, mưu toan ngăn cản hồng mang đột tiến. Nhưng mà lấy bọn hắn hiện tại có khả năng sử dụng thần lực tựa hồ như cũ xa xa không cách nào ngăn cản hồng mang tiến lên. Bất đắc dĩ, ba huynh đệ chỉ có thể như là uống rượu độc giải khát, không ngừng giải phong càng nhiều thần lực. Trong lúc đó rớt ba huynh đệ đã cảm giác được nhân giới đối bọn hắn bài xích bắt đầu tăng lớn. Đồng thời thiên giới đối bọn hắn hấp lực cũng tăng cường. Loạn trong giặc ngoài phía dưới, rớt ba huynh đệ đã không rảnh quan tâm chuyện khác, cơ hồ toàn thân tâm đầu nhập vào cầu sinh dãy giụa bên trong. Không sai, chính là cầu sinh. Bọn hắn rất rõ ràng cảm giác được, một khi ngăn không được hồng mang đột tiến, chờ đợi bọn hắn kết cục chỉ có một cái, đó chính là chết. Chiến trường biên giới, Athena đang khẩn trương nhìn xem giữa sân. Một khi rớt ba huynh đệ ngăn cản không nổi, lần này chiến tranh cục diện trong khoảnh khắc liền sẽ sụp đổ. Đến lúc đó chư thần liên quân chung chu Senkho liền thành cái chuyện cười lớn. Đúng lúc này, Athena bên người truyền tới một trêu tức thanh âm. A nha, tương đương thật đúng là kịch liệt a. Nghe được cái kia quen thuộc giọng Kansai, Athena nhướng mày, bất mãn nói: Loki, ngươi tại nơi này làm gì? Ngươi không phải đang chủ trì kết giới sao? Tuy nói kết minh, Athena lại không có tín nhiệm Loki. Phải nói từ đầu đến cuối nàng liền không có tín nhiệm quá Loki một tơ một hào. Cho nên lần này cực kỳ trọng yếu đại chiến, Athena liền đem Loki an bài đến phụ trách thần lực kết giới. Triệt để đưa nàng gạt ra khỏi chiến trường chính. Yên tâm đi, bản thể của ta chính ở chỗ này. Đây bất quá là cái huyễn ảnh. Nơi này náo nhiệt như vậy, ta không quá phận ra cái phân thân đến xem. Loki nhún vai. Hừ, ngươi cái tên này, liền loại thời điểm này đều muốn ngang ngạnh sao? Athena trên mặt không khỏi lộ ra chán ghét biểu lộ. Không tiếp tục để ý Loki huyễn ảnh. Đúng lúc này, Loki đột nhiên nói: A tương đương Athena điện hạ, người nói lúc này nếu như triệt hồi kết giới sẽ như thế nào? Người đang nói cái gì lời nói ngu xuẩn? Hủy bỏ thần lực kết giới của ta, các bậc cha chú chẳng phải lập tức bị khu trục về thiên giới sao? Chờ một chút, Loki, ngươi đang có ý đồ gì? Athena đang nói, đột nhiên cảm giác được không đúng, vội vàng chất vấn. Không có gì, ta chỉ bất quá cảm thấy, những thứ này thế hệ trước các tiền bối ở tại nhân giới thời gian quá dài điểm, cho nên muốn đưa bọn hắn về thiên giới dưỡng lão. Nhân giới về sau liền giao cho chúng ta thế hệ trẻ tuổi tới làm đi. Loki mở to mắt, một mặt cười híp mắt nói. Nhưng mà Athena lại cảm giác bản thân phảng phất bị rắn độc để mắt tới. Hàn ý từ xương sống đằng sau tuôn ra. Người muốn làm cái gì? Đừng làm loạn. Đáng tiếc, điện hạ ngài nhắc nhở chậm một bước. Loki mở ra hai tay biểu lộ vô tội nói. Ngươi, Athena lời còn chưa nói hết, bao phủ tại Orario trên không thần lực kết giới lập tức biến mất. Bất ngờ không đề phòng, rớt ba huynh đệ trong lúc đó không có lực phản kháng chút nào bị hút cuốn vào thông hướng thiên giới trong thông đạo. Rất đa số bảo hộ nhà mình quyến tộc mạo hiểm giả chủ thần. Vì chống cự rớt ba huynh đệ công kích dư ba, không thể không giải phong đại lượng thần lực. Bất ngờ không đề phòng, đồng dạng bị khu trục ra nhân giới. Vẻn vẹn giờ khắc này, chư thần liên quân liền giảm quân số 100 lượng trăm người. Lại tăng thêm trước đó chết tại Skathat trên tay gần trăm người. Chư thần liên quân đã triệt để bị đánh tàn phế. Loki, ngươi cái này hỗn đản. Athena tức giận giơ lên hoàng kim quyền trượng nhắm ngay Loki đỉnh đầu hung hăng đập xuống. Phốc, một tiếng vang nhỏ, Loki lập tức như là bọt biển tiêu tán ra. Athena bỗng nhiên nhớ lại, trước mặt Loki chẳng qua là cái huyễn ảnh. Quả nhiên, một cái khác Loki đột ngột xuất hiện tại Athena trước mặt. Như thế nào, nữ thần điện hạ, hiện tại chúng ta có thể thật dễ nói chuyện sao? Thời khắc này Loki hai mắt là hoàn toàn mở ra, ánh mắt giống như độc xà âm lãnh, liền Athena đều không rét mà run. Tại nàng nói câu nói này đồng thời, rớt ba huynh đệ phát ra công kích đã mất đi khống chế. Triệt để bạo tẩu, trong lúc nhất thời toàn bộ mê cung thành thị sấm sét vang dội. Biển gầm mãnh liệt, các loại u hồn, khô lâu chờ bất tử sinh vật hoành hành, nghiễm nhiên một bộ tận thế tràng cảnh. Đưa lưng về phía cảnh tượng như vậy Loki, tựa như cùng chuyện thần thoại xưa bên trong trung cực lớn tà thần. Loki, ngươi cái này hỗn đản đến tột cùng muốn làm gì? Ngươi chẳng lẽ là cái kia phàm nhân bộ hạ hoặc là minh hữu hay sao? Athena có chút nghiến răng nghiến lợi nói. Không không không, trên thực tế ta mình mới là một phe cánh. Không có quan hệ gì với người khác a tương đương mà mục đích ta làm như vậy. Chấm ngoặc kép, Loki một mặt cười tủm tỉm nói. Athena điện hạ, ngươi chẳng lẽ không nên cảm tạ ta sao? Hiện tại đặt ở trên đầu ngươi bậc cha chú triệt để bị khu trục về thiên giới. Đối thủ cạnh tranh cũng thiếu hơn phân nửa. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Athena há to miệng, trong lúc nhất thời lại không biết nói cái gì cho phải. Ngươi cái tên điên này. Cuối cùng Athena cắn răng phun ra một câu. Đa tạ ngài khích lệ. Loki yên ổn không biết liêm sỉ Phật ngực thi lễ một cái. Như vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Không có của ta các bậc cha chú, còn có ai sẽ là thần cung đối thủ? Chẳng lẽ có điện hạ bậc cha chú chính là nàng đối thủ à? Loki nói chỉ. Lại bắt đầu vô song cắt cỏ, tùy ý chém giết thần minh Skathat. Athena sắc mặt lập tức khó coi mấy phần. Nàng cũng không phải mù lòa. Vừa rồi cuộc chiến đấu kia, bản thân cảnh giác đề phòng các bậc cha chú, lại tùy tiện bại bởi Skathat, đem hết toàn lực chỉ có thể bảo mệnh. Cho nên hiện tại là chúng ta ở vào yếu thế. Như vậy không ngại thay cái mạch suy nghĩ. Chúng ta biến trắng thành đen, giấu ở bóng ma bên trong. Sau đó tại tùy thời nghĩ biện pháp điều động mạo hiểm giả len lén tiến vào địa hạ thành. Trộm lấy bí mật kia. Loki một mặt trí tuệ vững vàng biểu lộ tiếp tục nói. Dù sao thời gian của chúng ta còn rất dài. Một năm không được liền hoa 10 năm. 10 năm không được liền hoa 100 năm. Theo thời gian trôi qua, một ngày nào đó hội đạt thành mục tiêu của chúng ta. Dù sao địa hạ thành là sẽ không chạy mất. Không phải sao? Nghe Loki, Athena sắc mặt hết sức khó coi. Nhưng trong lòng hay là dao động. Dù sao cường đại các bậc cha chú tại trước mắt của nàng bị đánh bại. Athena thật sự là không biết như thế nào mới có thể đánh bại cái này nữ nhân đáng sợ. Nhưng mà một giây sau, Loki liền bị hung hăng đánh mặt. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.